Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cho ngươi thức ăn cũng không phải không thể, Lâm Dương mở miệng nói. Nữ nhân nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng, cho rằng bọn họ đây là nguyện ý cho mình đồ ăn. Bất quá chúng ta có chút tò mò, muốn nhìn hài tử của ngươi một chút. Không đợi nữ nhân cao hứng được lâu, hắn sau đó lại bổ sung một câu. Nữ nhân nghe xong lời hắn nói, trên mặt mang theo vui sướng hiện lên một tia hoảng loạn, thanh âm nói chuyện trở nên ấp úng. Chuyện này, hài tử ta hắn ngủ rồi, các ngươi có thể đổi một cái yêu cầu khác không? Chúng ta chỉ nhìn một cái, sẽ không quấy rầy hài tử ngươi ngủ. Lâm Dương nói, chỉ cần ngươi đồng ý, túi khô bò này chính là của ngươi. Khô bò ở Mạt Thế thậm chí so với thịt hộp còn muốn được hoan nghênh hơn. Bởi vì khô bò là đồ khô, cho nên nếu mở ra cũng có thể để lâu được. Ăn vào lại càng chắc bụng. Nữ nhân từ khi Mạt Thê buông xuống thật lâu đã không ăn qua thứ tốt như vậy. Hiện giờ có cơ hội tốt như vậy, nàng lại không đáp ứng, ngược lại có chút lùi bước. Chính là lại đang luyến tiếc túi khô bò trước mắt này. Dùng điều kiện chỉ nhìn thoáng qua hài tử này để trao đổi với một túi khô bò. Chuyện này đối với bất luận kẻ nào cũng là một vụ mua bán có lời. Nhưng đối với nữ nhân trước mắt này lại lần nữa do dự. Lập tức nói hài tử đã ngủ rồi không tiện. Lập tức lại nói nàng từ bỏ khô bò. Lâm Dương thấy vậy khó tránh khỏi nhớ tới chuyện ngày hôm qua phát sinh kia. Lòng sinh ra tia không kiên nhẫn, chuẩn bị đem đồ vật trên tay trở lại, sau đó lái xe rời đi, cho nữ nhân này một mình diễn đi. Thời điểm nữ nhân nhìn thấy hắn thu hồi lại đồ vật, đột nhiên lại duỗi tay ra đem túi khô bò đoạt đi. Ở trong quá trình này hài tử trong chăn cũng rớt xuống. Nguyễn Ninh nhìn tới suy đoán vừa rồi của nàng, sợ chính mình nhìn đến trường hợp huyết tinh nào đó, tránh né mà lôi tay áo nam chủ, nhắm mắt cúi đầu hướng bên kia của hắn. Anh trai, nàng nhíu nhíu mày, biểu tình có chút bất an hô lên một câu. Cố Diệc thừa ngước mắt nhìn thoáng qua nữ nhân đoạt đi túi khô bò đã chạy xa, cúi đầu trấn an mà vỗ vỗ bả vai nàng, thanh âm ôn hòa nói. Ninh Ninh, đứa nhỏ là giả. Nguyễn Ninh nghe đến câu nói, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phản ứng, a một tiếng. Sau đó mà trộm nhìn qua chỗ kia. Chỉ thấy trường hợp nàng nghĩ đến căn bản không tồn tại. Hài tử ôm trong chăn kia chính là một con búp bê vải, lớn cũng gần bằng một hài tử vừa mới sinh. Trên người còn đang mặc một bộ quần áo của tiểu hài tử. Nữ nhân liền ngụy trang thành bộ dáng tiểu hài tử trong miệng của nàng. Như vậy, hài tử cũng khó trách vừa rồi nữ nhân kia cũng sống chết mà không chịu cho bọn họ nhìn. Bất quá nhìn đến chuyện dùng búp bê vải ngụy trang thành hài tử, vẫn so với suy nghĩ của nàng vẫn tốt hơn rất nhiều. Nguyễn Ninh may mắn lần này chính mình đã không gặp phải cái loại người dùng hài tử chân chính của mình mà gạt lấy lòng thương xót của người khác. Tính cách của Nguyễn Ninh thật sự nhìn không được những trường hợp như vậy. Nàng một người đang sinh hoạt ở niên đại hòa bình đột nhiên xuyên đến Mạt Thế cũng đã đủ đáng thương. Nếu còn muốn tận mắt nhìn thấy những thứ hắc ám đáng sợ như vậy, nàng sợ đến lúc đó lòng chính mình cũng trở nên lạnh lẽo lên. Nguyễn Ninh không biết chính là, kỳ thật ở đoạn thời gian nàng ngủ kia, tiểu đội ở trên đường liền gặp một việc giống như hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tình huống ngày hôm qua còn muốn đáng sợ hơn hôm nay rất nhiều, thậm chí so với nàng nghĩ trong lòng khả năng người khác cũng không thể tưởng tượng được. Nữ nhân ôm hài tử ở trong nội thành kia không chỉ dùng chính hài tử thật của mình, mà còn không chỉ có một mình một người ở đường cái lừa gạt. Có một đội ngũ của nàng ta ngồi canh chung quanh, chỉ cần có người hoặc đội ngũ dừng lại, bọn họ liền dẫn người lại đây cướp bóc đối phương. Sau khi cướp bóc được vật tư, sau đó đều đem nam nhân giết chết, nữ nhân lưu lại dùng, hoặc làm công cụ tiết dục, hoặc là buộc các nàng tới làm giống như ở đường cái chặn người qua đường như vậy. Đương nhiên, nếu xe tới đây không muốn dừng lại cũng không ảnh hưởng, nhóm người này đã nghĩ tới biện pháp khác, bọn họ ở trên đường cái giải lên một hàng đinh. Chờ đinh phá thủng lốp xe, cũng có thể thuận lý thành chương mà buộc đội ngũ dừng lại. Mạt Thế lúc đầu, trong lòng người còn tồn tại một tia lương thiện có không ít, cho nên chi đội này ở nơi đó lừa được không ít người. Có đôi khi còn thay đổi sách lược, đem nữ nhân xinh đẹp đứng ở đường cái cầu cứu, hấp dẫn một ít người đối với nữ nhân này có tham luyến. Lúc ấy Nguyễn Ninh bởi vì trị liệu thân thể tiêu hao thể lực quá lớn ngủ đến quá say, đối với chuyện này không hề phát hiện. Hơn nữa đội ngũ chiến đấu kết thúc cũng nhanh, đám nam nhân kia cơ hồ đều là một ít khoa tay múa chân, bên trong chỉ có mấy dị năng giả nhưng đều không mạnh. bọn họ không đi giết tang thi, liền chuyên môn xuống tay với con người, cũng không biết tác dụng tinh hạch. Người tiểu đội đều không cần ra tay toàn bộ, hai ba người liền đem đám người kia đều đánh ngã. Chẳng qua từ trong miệng những nữ nhân vô tội trong đội ngũ kia mà biết đến những sự tình, trong lòng đều dâng lên một cỗ chán ghét mãnh liệt. Bởi vì như vậy, sau khi đêm qua Nguyễn Ninh tỉnh lại, trong lòng bọn họ cũng đều hiểu rõ mà không nói cho nàng biết chuyện này. Lâm Dương nhìn nữ nhân sắp chạy xuống sườn núi, hỏi. Cố ca, chúng ta nên đuổi theo không? Nữ nhân kia nhìn như đã vài ngày không ăn cơm, sức lực lại không nhỏ, khô bò thế nhưng cứ như vậy bị nàng từ trong tay chính mình đoạt đi. Cố Diệp Thừa nhàn nhạt nói, không cần, chỉ là túi khô bò bình thường. Đối với đội ngũ bọn họ mà nói, tuy rằng so với bánh mì bánh quy vật tư ly mh tinh khác thì khó lấy được một chút, nhưng cũng không phải đồ vật quá quý hiếm gì. Lâm Dương nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có lý, hắn vừa rồi mới nhìn đến nữ nhân một bên chạy một bên đã đem túi khô bò xé mờ bỏ vào miệng. Nếu hắn đuổi theo khẳng định cũng không muốn lấy khô bò đem về. Hơn nữa cũng không thể vì một túi khô bò mà đem nữ nhân kia đánh một trận đi. Nguyễn Ninh thừa dịp nam chủ cùng Lâm Dương nói chuyện, nhanh chóng đem chỗ ngồi của hắn chiếm cứ, nửa người hướng chính mình mà xê dịch. Ngẫm lại trên xe những người khác đối với việc này đều là một bộ dáng bình tĩnh, lại đối lập một chút vừa rồi nàng liền kém không hướng lồng ngực nam chủ mà nhào vào. Nguyễn Ninh hậu chi hậu giác, chính mình giống như phản ứng quá độ. Nàng ngồi trở lại chỗ ngồi chính mình, càng nghĩ càng thấy hành động vừa rồi của chính mình quá ngốc. Cũng không biết nam chủ có để trong lòng hay không, lại sẽ cảm thấy nàng như thế nào. Nguyễn Ninh ra mặt mỏng, đơn giản sau khi xe lại lần nữa khởi động, cũng liền tiếp tục làm một bộ dáng nhắm mắt đã ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp Thừa chú ý tới toàn bộ động tác của nàng, trong mắt mang theo ý cười không dễ phát hiện, khóe miệng hơi cong lên, sau đó lại thực mau bị đè ép xuống. Nữ nhân ôm hài tử là giả, Cố Diệp Thừa đã sớm nhìn ra. Bằng không hắn căn bản sẽ không nói Giang Cảnh Siêu dừng xe. Hắn chỉ là muốn mượn chuyện này làm người thiếu nữ hiểu rõ trước mặt thế cùng sau mặt thế không giống nhau. Trên thế giới này không phải mọi người đều là người tốt. Không cần dễ dàng tin tưởng người khác, nàng chỉ cần tin tưởng hắn là tốt rồi. Cố Diệp Thừa đôi mắt hơi thu liễm, cảm xúc trong mắt không nhiều, vật tư bọn họ sung túc. Đoàn người Nguyễn Ninh cũng không giống với những đội ngũ khác phải đi thu thập vật tư, mà chỉ lo lên đường. Nói như vậy, chỉ cần trước khi trời tối bọn họ có thể tìm được một nơi nghỉ chân, vào ban đêm liền sẽ ở đây dàn xếp, sau đó lại ở bên nhau ăn một bữa đồ ăn nóng hôi hồi. Lúc đội ngũ đã tiến vào tỉnh G, bữa ăn tối gần nhất là mì sợi. Ngày mai bọn họ liền phải rời đi thành phố S, tiến vào tỉnh G trong phạm vi ngoại ô thành phố B, chờ ở nơi đó sau khi tìm được người nhà của Danh Cảnh Siêu, bọn họ liền sẽ từ phía bắc thành phố B, một đường hướng đến đế đô. Có không gian chính là có điểm tốt, ăn cơm cần dùng đến bếp, còn có bàn ghế cái gì cần có đều có, nếu không phải phái sau vị trí quá mức đơn sơ cùng hoang vắng, bọn họ quả thực giống như cùng nhau đi cắm trại không có gì khác biệt. Ninh Ninh, lại ăn nhiều chút, Cố Diệp Thừa nhíu mày nhìn bên người ăn chỉ non nửa chén mì, hơn nửa vẫn là cái miệng nhỏ thiếu nữ ăn, trên mặt có chút không thể nề hà. Chính là em chỉ có thể ăn nhiều như vậy thôi, Nguyễn Ninh do dự mà nói. Nàng đã ăn không vô, lại không nghĩ lãng phí lương thực. Trải qua mấy ngày đi xe mệt nhọc, thân thể mảnh mai của Nguyễn Ninh không quá thích ứng, ăn uống ngày càng trở nên ít đi, ở trong an toàn khu vất vả dưỡng ra một ít thịt, trải qua mấy ngày này lại gầy trở về. Thậm chí còn có xu hướng giảm xuống, kỳ thật thức ăn của Nguyễn Ninh không chỉ không đạm bạc, hơn nữa điều kiện thức ăn càng ngày càng tốt. Biểu hiện cụ thể là mỗi lần nàng nói muốn ăn cái gì, cách bữa thậm chí cùng ngày đồ vật đó liền sẽ xuất hiện trên bàn cơm của bọn họ. Đương nhiên, những đồ ăn này đều là từ trên người nam chủ lão địa cung cấp. Nàng căn bản không có bản lĩnh làm ra nhiều thứ tốt như vậy, nhưng thật ra trên đường cũng thu thập được nhiều vật tư hữu dụng, cuối cùng đều vào trong không gian của nàng. Trong đội ngũ đột nguyên nhiều ra tới một ít đồ ăn ở mặt thế khó gặp, hơn nữa quang minh chính đại xuất hiện, không gian của nam chủ tự nhiên cũng không giấu riêng nữa. Có Cố Diệp Thừa so với Nguyễn Ninh không gian còn muốn lớn hơn, đội ngũ sinh hoạt từ bỏ lúc trên đường bên ngoài giết tang thi có mệt mỏi một chút, mặt hắc một chút cũng không kém trước mặt thế là bao. Ở dưới Nguyễn Ninh năn nỉ ỉ ôi, cũng biết được trong không gian nam chủ vật tư chủng loại đa đạc, một bên hâm mộ, một bên kinh ngạc, cảm thán. Thời điểm ngay từ đầu phát hiện nam chủ lấy thức ăn ra như vậy sùng nàng, Nguyễn Ninh còn lo lắng chính mình ở trong đội ngũ đặc thù hóa quá mức, có thể hay không làm trong lòng mọi người không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại thấy thức ăn mọi người đều là như thế này, nam chủ không có đối với nàng đặc biệt đối đãi, mọi người đối với nàng trước sau đều hiền lành hữu hảo, Nguyễn Ninh lúc này mới thoải mái mà tiếp nhận mỹ thực này. Cách chương.